Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 789, lại gặp đà kích Yukino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cũng không nhất định. Yukino lắc đầu nói, dù sao dựa theo đối với Taishi thuyết pháp, nàng là thẳng đến buổi sáng 5, 6 giờ mới trở về, cho nên đối phương rất có thể bên trên ca đêm, bây giờ rất có thể còn không có tới. Thám tử lừng danh Yukino tiến hành một đợt phân tích, rạng sáng đến không đến mức bất quá 2-3 giờ vẫn phải có, trên cơ bản 3 giờ sau đó rồi nghỉ ngơi, tiếp đó thẳng đến ngày thứ 2 10 giờ mới có thể lại lần nữa bắt đầu kinh doanh. Yuto nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ đợi ở chỗ này sao? Nui không khỏi dò hỏi. Không, vẫn có một cái biện pháp, bất quá. Mấu chốt vẫn là ở cho các ngươi bốn cái. Yuto cười nhìn xem bốn hai người. Ngươi có thể hay không đừng cười buồn nôn như vậy. Yukino nhìn thấy Yuto nụ cười sau đó, không khỏi bưng kín lồng ngực của mình, nàng cảm thấy đến từ trinh tiết nguy hiểm. Yuto hung tợn chừng Yukino một mắt, hắn không phải liền là bình thường mỉm cười sao? Làm sao lại chán ghét? Tốt tốt, vẫn là nghe một chút hội trưởng kế hoạch đến cùng là cái gì sao? Futaba nhìn xem một màn này, vội vàng rời đi chủ đề. Yukino lạnh nhạt nhìn xem Yuto, bất quá bởi vì Futaba mà nói, nàng cũng không nói gì nhiều, nhưng mà trong lòng, nàng vẫn là nhớ kỹ Yuto, dù sao nàng vẫn luôn có cảm giác không ổn. Ta vừa rồi tại cửa ra vào nhìn thấy, đây là tuyển nhận đi làm, cho nên... Các ngươi có thể đi giả bộ làm tới đi làm, như vậy, liền có thể trông thấy đối phương an bài công việc bày tỏ, như vậy, Kawasaki Saki đến cùng phải hay không ở đây đi làm, cũng là liếc qua thấy ngay. Yuto nói ra đề nghị của mình, đi làm, đang nghe được Yuto lời nói sau, vô luận là Yukino, Futaba, Mes vẫn là Yui, bốn người đều kinh ngạc lên, hiển nhiên là còn không có nghĩ đến, vẫn còn có biện pháp như vậy, đây không phải là đánh vào địch nhân nội bộ sao. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức cái gì, hoàn toàn có thể chỉ là đi làm một giờ, nếu như đối phương ở chỗ này làm việc như vậy thì không còn gì tốt hơn, chẳng qua nếu như không tại chúng ta cũng có thể ở đây ăn một bữa cơm, sau đó tiếp tục hướng về cái kế tiếp địa phương mà đi. Như thế nào, Yuto nhìn xem Yukino cùng những người khác dò hỏi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà ngươi biện pháp này, đích thật là tốt nhất, a đồng ý. Yukino đang suy tư một lúc sau, liền lựa chọn đồng ý xuống, dù sao chiều này, nàng cũng đích xác là nghĩ không ra cái thêm biện pháp tốt hơn nữa, biện pháp này cũng có thể nói là tối giản tiện hữu hiệu. Giống như rất thú vị đâu, ta sẽ cố gắng hết sức thử xem. Trông thấy Yukino đồng ý sau đó, Yui cũng nhận gật đầu nói, bất kể như thế nào, nàng sẽ cố gắng, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Thử một chút a, dù sao cũng không có thử qua đâu. Futaba đối với cái này, cũng không có ý kiến gì. Ngoan hiền Mes càng là không phản đối. Như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Yuto nhẹ gật đầu cười nói. Yukino, Futaba, Yui, Mes bốn người thấy vậy cũng trực tiếp liền hướng bên trong đi vào chuẩn bị tiến hành một giờ việc vặt. Trong phòng thay quần áo, Mes thuyết phục đối phương, làm cho đối phương cho các nàng thử đi làm, mặc vào trang phục nữ bộc, đồng thời cũng thông qua thay quần áo thời gian, các nàng cũng nhìn thấy cửa hàng này sắp xếp lớp học bày tỏ. Không có Kawasaki đồng học tên, xem ra Kawasaki đồng học không có ở nơi này đi làm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yukino chân mày cau lại, bởi vì này liền mang ý nghĩa các nàng đợi chút nữa cần phải đi một nhà kia quán bar, đây cũng không phải là các nàng những học sinh này đủ khả năng đi chỗ a, ai. Yukino người cũng xem xong a, Yui trở nên lúng túng, bởi vì nàng chỉ lo thay quần áo, căn bản chính là đem Kawasaki Saki sự tình quên mất. Ai, các ngươi như thế nào thay đổi y phục nhanh như vậy? Yukino nhìn xem đã đổi xong trang phục nữ bộc Mes, Yui cùng Futaba ba người, không khỏi mộng bức. Yukino, Chan, ngươi thấy thế nào? Đổi xong trang phục nữ bộc Yui, ở trước mặt Yukino chuyển rồi một lần, lộ ra nụ cười. N, dễ nhìn, Yukino nhìn Yui một mắt rất là nghiêm túc gật đầu một cái, dù sao Yui dáng người ở nơi đó, làm sao lại không dễ nhìn đâu. Tiếp đó, Yukino dưới con mắt ý thức thì nhìn một mắt Mes cùng Futaba vị trí. Yukino gặp đả kích khổng lồ, rõ ràng cùng tuổi, vì cái gì Futaba lại lớn hơn nàng miễu như vậy còn có Mes cái này học muội. Đến nỗi Yui, ngượng ngùng, vậy cũng không nên nói, đó chính là một cái quải bức này làm sao có thể cùng đối phương so a, cũng chỉ có Futaba có thể cùng đối phương so sánh rồi. Yukino, Chan, ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ đổi một chút không? Yui tại thời khắc này mong đợi nhìn xem Yukino dò hỏi, dù sao nơi này hầu gái phục thật sự rất không tệ a, không được ta coi như xong. Yukino tại thời khắc này lắc đầu đứng lên, biểu thị mình coi như a, Yukino. Chan, tới đều tới rồi, liền thử một chút a. Yui nhìn xem lắc đầu Yukino, hướng về phía đối phương liền nũng nịu đứng lên. Cái này, Yukino vẫn có chút do dự, dù sao mặc loại quần áo này, nàng thật sự cảm thấy rất thẹn thùng a. Yukino. Chan, liền thử một chút a, nhìn xem nũng nịu Yui, Yukino có chút chịu không được liền muốn đáp ứng, nhưng, Mets cùng Futaba hai người cũng đã xuất hiện ở bên người Yukino. Cách chương.